Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Vân Tiêu và những vệ sĩ mở to mắt kinh ngạc. Họ không thể tin một người lại có thể di chuyển nhanh hơn cả chớp mắt. Nhưng đây không phải là lúc để ngạc nhiên. Tiếng hét vừa rồi là từ mẹ Quan phát ra. Đã có chuyện xảy ra. Quan Vân Tiêu vội vã chạy vào biệt thự, trong mắt đầy lo âu và khẩn cầu. Ông cầu xin trời cao đừng tàn nhẫn như vậy, đừng mang vợ của mình đi. Thời gian cấp bách, Tần Nhan Kim không nghĩ nhiều, chỉ có thể phi thân nhẹ nhàng nhảy lên ban công tầng 2. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã thấy một người phụ nữ yếu ớt cuộn tròn trong góc, ôm đầu run rẩy. Như thể nhìn thấy điều gì đó kinh khủng, gương mặt cô tràn ngập nỗi sợ hãi và bất lực. Tần Nhan Kim không lao vào ngay mà chỉ búng ngón tay. Một luồng linh lực vô hình đánh vào cổ người phụ nữ khiến cô mềm nhũn và ngất xỉu. Cô bước tới, đặt người phụ nữ lên giường, ngón trỏ đặt trên trán đang nhíu chặt của cô ấy, từ từ truyền vào một chút linh lực. Đôi mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra. Tần Nhan Kim khẽ nheo mắt. Cô tin rằng một người sẽ không vô cớ mắc bệnh trầm cảm, trừ khi người đó đã trải qua điều gì đó đau khổ, khiến ý thức của họ mãi đắm chìm trong trải nghiệm đó. Lâu dần, tinh thần suy sụp, dẫn đến bệnh tâm lý. Để giải quyết tận gốc căn bệnh tâm lý này, cô phải biết rõ nguyên nhân sâu xa. Nhân lúc Quan Vân Tiêu và những người khác chưa đến, cô nhanh chóng vận hành thiên cơ bí pháp. Chỉ trong 10 giây, cô đã nhìn thấy cả cuộc đời của người phụ nữ. Dĩ nhiên, trọng điểm là nửa đời trước. Người phụ nữ tên Thẩm Thanh Tuệ, tên nghe rất thanh nhã, và bản thân bà cũng hiền dịu, đoan trang. Gia đình Thẩm gia và Quan gia là thế gia quen biết lâu đời, và Thẩm Thanh Tuệ đã yêu Quan Vân Tiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ lớn lên cùng nhau, từ thanh mai trúc mã, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, gần như đi hết con đường tình yêu mà ai cũng mơ ước. Họ rất yêu nhau, yêu đến mức có thể từ bỏ mọi thứ vì đối phương, kể cả mạng sống. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Thanh Tuệ đã kết hôn với người đàn ông mà bà yêu nhất. 2 tháng sau, họ có đứa con đầu lòng. Đó chính là thai ngoài T, C, ưng mà Tần Nhan Kim đã nhắc đến trước đó. Thực ra, Thẩm Thanh Tuệ biết mình đã mang thai. Dù kinh nguyệt của bà không đều, nhưng lần đó lại khác. Bà đột nhiên mơ thấy một bé trai khóc thét hỏi bà tại sao lại không muốn nó. Tại sao lại nghiền nát cơ thể nó. Nó đau lắm, nó muốn mẹ ôm nó. Lúc đầu, giấc mơ không rõ ràng, chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ. Bà nghĩ đó chỉ là do mình ngày nghĩ đêm mơ. Hơn nữa, những cơn ác mộng cũng chỉ đến thoáng qua. Cho đến nửa năm sau, khi bà mang thai Quan Minh Châu, ác mộng ngày càng thường xuyên và rõ ràng. Bà nhìn thấy đứa bé mà bà đã bỏ rơi. Nó khóc, la hét, giấy giụa, rồi cuối cùng trở thành một đống máu thịt nhầy nhụa. Ban đầu, Quan Vân Tiêu nghĩ rằng bà lo lắng vì mang thai, đã đi gặp bác sĩ tâm lý vài lần, và tất cả đều có chung một lời giải thích như vậy. Hơn nữa, Thẩm Thanh Tuệ không muốn kể về những cơn ác mộng, vì vậy vấn đề này cứ bị che giấu. Tình trạng bệnh càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, sau khi sinh Quan Minh Châu, bà mắc chứng trầm cảm sau sinh nặng. Bà tự mình yêu cầu thông báo ra ngoài rằng mình đã chết. Bà không muốn Quan Minh Châu nhìn thấy một người mẹ như thế. Một người mẹ đã nhiều lần làm tổn thương cô bé, nhưng không thể tránh khỏi. Mỗi khi nhìn thấy Quan Minh Châu, bà lại nghĩ đến đứa trẻ đã chết. Rằng xé giữa ác mộng và thực tại, sống trong đau khổ cùng cực. Vừa rồi, khi nghe thấy tiếng mèo kêu, Thẩm Thanh Tuệ ngay lập tức liên tưởng đến tiếng khóc của đứa trẻ. Thực ra, với người có trạng thái tinh thần không ổn định, chỉ cần một âm thanh có thể kích động họ là đủ để khiến họ sụp đổ. Biết được sự thật, Tần Nhan Kim chỉ biết lắc đầu. Nói cho cùng, chuyện này chẳng qua là trò đùa của số phận. Không thể nói Quan Vân Tiêu đã làm sai. Dù sao ông cũng chỉ quan tâm đến cảm xúc của vợ. Sợ bà ấy tự trách và đau khổ. Ai ngờ, Thẩm Thanh Tuệ cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu bà ấy kể sự thật cho Quan Vân Tiêu, chắc chắn ông ấy sẽ day dứt, tự trách và có thể sẽ làm tổn thương bản thân mình trong sự giày vò này. Chính vì họ yêu nhau quá sâu đậm nên mới giấu giếm nhau bấy lâu nay. Mặc dù tình yêu của họ rất cảm động, nhưng đối với một người luôn truy cầu chân lý như Tần Nhan Kim, cô cảm thấy như mình đã ăn quá nhiều, đến mức không thể tiêu hóa nổi. Lúc này, từ cầu thang truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, là Quan Vân Tiêu và mọi người đã lên. Tần Nhan Kim mở cửa phòng, vừa đúng lúc đối diện với họ. Bà ấy ngủ rồi, các người đừng làm bà ấy thức dậy. Ngủ rồi sao? Quan Vân Tiêu không thể tin nổi. Trước đây, các bác sĩ tâm lý chỉ có thể dùng liệu pháp tâm lý để giúp bà ấy thư giãn, hoặc phải trói lại. Nếu ông ở đó, ông sẽ dịu dàng ôm bà. Bất kể bà có đánh, đạp hay cắn ông thì ông cũng không buông tay. Chỉ khi tinh thần bà gần như sụp đổ, không còn cách nào khác, mới phải tiêm thuốc an thần. Vậy mà Tần Nhan Kim nói rằng bà ấy đã ngủ. Chưa đầy nửa phút, cô ấy đã dùng cách gì để khiến Thẩm Thanh Tuệ ngủ? Dĩ nhiên, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó. Ông lo lắng hỏi, tôi có thể nhìn cô ấy không? Tôi hứa sẽ không đánh thức cô ấy. Tần Nhan Kim không nói gì, chỉ lách người sang một bên. Khi Quan Vân Tiêu nhìn thấy người vợ đang ngủ yên trên giường, đôi mày thư giãn như một đứa trẻ ngây thơ, mắt ông lập tức rưng rưng. Nhưng cảm xúc vừa mới dâng trào đã bị cắt ngang vô tình bởi câu nói của con gái. Bố, bố khóc à? Quan Vân Tiêu vội vàng phủ nhận, bố không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Quan Minh Châu hít mũi, vẫn còn chối, nói cũng chẳng rõ lời nữa. Nhìn vợ đang ngủ bình yên, Quan Vân Tiêu ngồi yên một lúc, sau đó mới để con gái ở lại trông chừng. Còn ông thì xuống hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Tần Nhan Kim. Hiện tại, hắn thật sự tin tưởng Tần Nhan Kim có năng lực, thầm nghĩ nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho vợ. Dưới lầu, trong phòng khách, đại sư, bệnh của vợ tôi, xin đại sư ra tay giúp đỡ. Quan Vân Tiêu cúi sâu trước Tần Nhan Kim, người đang ngồi trên ghế sofa. Gia chủ Quan yên tâm, lệnh tiểu thư đã mời tôi đến đây là để chữa bệnh cho vợ ông. Tuy nhiên, phải nói trước, tôi ra tay thì phải có thù lao. Tần Nhan Kim nói điều này mà không cảm thấy mình kém sang chút nào. Dù cô là đạo sĩ, mặc trang phục tiên phong đạo cốt, nhưng cô vẫn là người, cũng cần ăn, mặc và chỗ ở. Hơn nữa, cô kiếm tiền dựa vào bản lĩnh của mình, hợp lý và chính đáng, không có gì sai. Quan Vân Tiêu vội vàng cam đoan, đại sư đừng lo, chỉ cần đại sư có thể chữa khỏi bệnh của vợ tôi, dù muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẵn sàng trả. Được, Tần Nhan Kim thích những người nhanh nhẹn như ông ta. Nói đến đây, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn ông. Ông có biết vợ mình tại sao lại bị trầm cảm không? Quan Vân Thiên theo bản năng đáp, không phải là trầm cảm sau sinh sao? Tần Nhan Kim thở dài một tiếng đầy bất lực. Nói ra thì bà ấy bị thế là vì ông. Cô không hề giấu giếm mà nói ra sự thật, và khi Quan Vân Tiêu nghe những lời cô nói, cả người như rơi xuống hầm băng, thân thể lảo đảo. Tần Nhan Kim thấy ông cũng là một người đáng thương, không tiếp tục ca, từ từ truyền vào một chút linh khí để ông giữ được tỉnh táo. Cả hai vợ chồng các người quá yêu thương nhau, nên đã lãng phí quá nhiều năm như vậy. Sau này hãy ghi nhớ, yêu không phải là gánh nặng, mà là trách nhiệm. Những gì ông cho là tốt cho bà ấy, chưa chắc đã là những gì bà ấy muốn. có một số chuyện nhất định phải nói rõ ra thì mới không để lại tiếc nuối. Lúc này, Quan Vân Tiêu đã nước mắt đầy mặt. Ông không thể tin rằng sự giấu giếm của mình lại khiến vợ mình chịu đựng khổ sở đến vậy. Tần Nhan Kim nói một câu rất đúng. Tôi nghĩ rằng phải đối xử tốt với cô ấy, nhưng chưa chắc đó là điều cô ấy muốn. Tần Nhan Kim lại nói, bà ấy sợ ông tự trách, cảm thấy có lỗi, thậm chí là tổn thương bản thân nên mới cố gắng giấu giếm. Sau này, ông nên biết mình nên làm gì và không nên làm gì, đúng không? Quan Vân Tiêu lau nước mắt, tôi đã hiểu, tôi sẽ coi bản thân mình là cô ấy để chăm sóc. Ừ, cái này cho ông. Cách chương.